Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 90. Ngưng tụ tinh thần chi lực. Bởi vì kia một đạo có vẻ như bóng người đồ vật tốc độ thật nhanh. Mà lại tại bóng người chung quanh thân thể không ngừng mà cuồn cuộn lấy sóng lớn. Nhìn tựa như là theo gió vượt sóng mà đến đồng dạng. Là mở ra ma thuyền tới sao? Cái khác đặng ra người, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào kia một đạo tới gần bóng người trong lòng đồng dạng rung động. Nếu không phải mở ra ma thuyền tốc độ kia làm sao lại nhanh như vậy? Liền xem như tiên thiên tông sư cũng làm không được. Tới gần. Càng gần. Sau đó tất cả mọi người thấy rõ ràng. Đây không phải là ma thuyền kia thật chỉ là một người. Ở trong biển có người đang bay nhanh chạy nhanh, lấy vượt qua 100 bước tốc độ hướng phía bên này gần lại gần. Trời ạ, ta có phải hay không hoa mắt? Ta thấy được cái gì? Lại có thể có người có thể trên mặt biển chạy nhanh như vậy. Cái này sao có thể? Người này chính là Triệu Tông Sư Đại Ca sao? Thực lực thật đáng sợ, loại tốc độ này tối thiểu đã đến nguyên cương cảnh Đại Tông Sư đi. Đúng vậy a, bình thường tiên thiên tông sư cũng làm không được loại tốc độ này, chỉ có nguyên cương cảnh đại tông sư mới có thể. Đông đảo đặng ra người, lòng tràn đầy rung động, nhao nhao nghị luận. Rốt cục, đạo nhân ảnh kia tại khoảng cách bãi cát còn có 7-8 mét thời điểm trực tiếp thả người nhảy lên. Cái nhảy này khoảng chừng xa mười mấy mét. Cuối cùng bóng người nhẹ nhàng rơi vào Triệu Hổ đám người bên người. Đại ca. Thấy rõ ràng người tới dáng vẻ, Triệu Hổ tâm tình trở nên kích động, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Rốt cục nghênh đón đại ca, lần này đại ca xuất thủ, nhị ca thù nhất định phải báo. Tiểu Hổ. Nhìn thấy Triệu Hổ, trung niên nam nhân kia ăn nói có ý tứ trên mặt, lộ ra một vòng mỉm cười, hắn ôm một cái Triệu Hổ, dùng sức vỗ vỗ Triệu Hổ phía sau lưng. Mặc kệ thực lực của hắn mạnh mẽ dường nào. Mặc kệ hắn tại hải ngoại lẫn vào cỡ nào tốt, Triệu Hổ đối với hắn mà nói, chung quy là máu mủ tình thâm thân huynh đệ. Nhìn thấy huynh đệ của mình, tâm tình của hắn cuối cùng khá hơn một chút. Đại ca, ngươi cuối cùng trở về, nhị ca. Nhị ca hắn. Nói Triệu Hổ con mắt liền ẩm ướt. Huynh đệ vì mình mà chết, đây đối với hắn tới nói quả thực là một loại trên tinh thần tra tấn. Nghe vậy Triệu Long vỗ vỗ Triệu Hổ bả vai trầm giọng nói ra. Nói cho ta một chút, lão nhị là thế nào chết? Triệu Hổ đè xuống tâm tình trong lòng, miễn cưỡng nói ra. Nhị ca là bị Hoa Nam Hiên Viên gia tộc một vị tiên thiên tông sư giết chết. Hoa Nam Hiên Viên gia? Ai? Triệu Long trên thân tản mát ra một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp. Cố uy thế này, ngay cả Triệu Hổ đều là có chút không chịu nổi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nói ra. Đại ca, ngươi, thực lực của ngươi. Ừ, ta đã bước vào nguyên cương đại tông sư. Triệu Long thu liếm khí tức trên thân, nói. Triệu Hổ mừng rỡ trong lòng. Lần này tốt. Nguyên cương cảnh đại tông sư, nhị ca thù tuyệt đối có thể báo, chỉ cần đại ca xuất thủ toàn bộ hiên viên gia tộc đều không người nào có thể ngăn cản đại ca bước chân. Tốt, mau nói, giết chết lão nhị đến cùng là ai? Triệu Long hỏi. Là Hoa Nam hiên viên gia tộc mới nhất lôi kéo một cái thiếu niên tông sư, gọi Tần Thiên Long. Triệu Hổ hít vào một hơi, nói ra. Ta cũng cùng hắn giao thủ qua, người này thực lực phi thường cường đại, một quyền liền đem hai tay của ta đánh gãy, nhị ca đi cũng không phải đối thủ, bị hắn giết chết, ta hoài nghi thực lực của người này, sắp bước vào nguyên cương cảnh. Hừ, nguyên cương cảnh. Chớ đoán mò, ngươi cho rằng nguyên cương cảnh là dễ dàng như vậy bước vào. Triệu Long hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra hung ác quang mang. Chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần không có bước vào nguyên cương trong tay ta, mười bước bên trong, giết hắn như giết gà. Hắn rơi xuống chung quanh mười mấy mét bên trong, sát cơ tứ ngược, tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Kia, đại ca, ngươi bây giờ đã sắp qua đi cho nhị ca báo thù sao? Triệu Hổ hỏi. Không. Ngoài ý liệu, Triệu Long nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Chuyện này trước chậm một chút, ta lần này sở dĩ trở về, ngoại trừ cho lão nhị báo thù bên ngoài còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chuyện gì? Triệu Hổ hỏi. Sư phó lão nhân gia ông ta, muốn về nước. Triệu Long hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe, nói. Nghe nói như thế, Triệu Hổ lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, kinh hỉ vô cùng hỏi. Đại ca, ý của ngươi là nói, sư phó muốn về Đại Cổ khai tông lập phái. Không tệ. Triệu Long nhẹ gật đầu, trong giọng nói nhiều một tia oán hận. 20 năm trước, sư phó liền nghĩ qua tại Đại Cổ khai tông lập phái, thế nhưng là, sư phó lão nhân gia ông ta lại bị Côn Luân Tư Yến Hình Tôn chỗ bại, nếu không phải Yến Hình Tôn, sư phó chỉ sợ sớm đã tại Đại Cổ đánh xuống một phần thật to cơ nghiệp, hiện tại, sư phó đã thần công đại thành, đồng thời tại hải ngoại đứng vững bước chân, có được thế lực của mình, hiện tại, liền chuẩn bị về Đại Cổ thống nhất toàn bộ võ đạo giới. Ta thân là lão nhân gia ông ta đại đệ tử, đương nhiên về tới trước sung phong, trước thay lão nhân gia ông ta bình định một chút chướng ngại. Triệu Hổ trên mặt vui mừng càng sâu. Sư phó muốn trở về khai tông lập phái, hắn đương nhiên cao hứng. Phải biết, nếu là sư phó thật thành công, như vậy, hắn cũng không cần lại ở tại Đặng gia, mà sẽ trực tiếp trở thành sư phó thành lập mới tông môn nhân vật cấp bậc trưởng lão. Là... Triệu Hổ nhớ ra cái gì đó, trên mặt càng thêm kích động. Còn có mấy ngày chính là Đại Cổ võ đạo giới giao lưu hội mở ra thời gian, đến lúc đó, toàn bộ Đại Cổ nổi danh gia tộc môn phái cường giả đều sẽ tề tụ một đường. Đến lúc đó đại ca ngươi hoàn toàn có thể lấy Đặng gia danh nghĩa xuất chiến quét ngang toàn bộ Đại Cổ võ đạo giới. Không chỉ như thế, kia Hiên Viên gia khẳng định sẽ phái ra cái kia thiếu niên tông sư Tần Thiên Long, đại ca ngươi lại ra tay đem nó đánh giết, có thể nói là nhất tiến song điêu. Nghe nói như thế, Triệu Long không khỏi nhẹ gật đầu, biểu thị khen ngợi. Thôi được, vậy liền để cái kia họ Tần tiểu tử sống lâu mấy ngày. Nói xong, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ cừu hận. Tần Thiên tự nhiên là không biết. Đã có một cái nguyên cương cảnh đại tông sư từ hải ngoại mà tìm đến hắn báo thù. Hắn hiện tại nhắm hai mắt, ngũ tâm triều thiên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Tinh thần của hắn trước nay chưa từng có địa tập trung. Chân khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển để thân thể của hắn bảo trì tại tột cùng nhất trạng thái. Sau một lát, Tần Thiên chậm rãi vươn tay ra, hướng phía bên cạnh trái cây màu đen chộp tới. Xuy xuy. Ngay tại Tần Thiên tay đụng phải cái kia màu đen trái cây một khắc này, màu đỏ chân nguyên liền từ trong tay của hắn hiện lên mà ra. Tiếp lấy, cái kia màu đen trái cây, vậy mà tại ngắn ngủi khoảnh khắc, liền hóa thành một đoàn cực đoan sền sệt chất lỏng màu đen. Tại đoàn kia chất lỏng màu đen xuất hiện lúc Tần Thiên tinh thần hoảng hốt một chút, ngay sau đó, hắn huyệt thái dương, không ngừng mà cổ động. Tới đi! Tần Thiên nỉ non, tâm thần khẽ động, đoàn kia sền sệt chất lỏng màu đen đột nhiên liền chui tiến vào trong lòng bàn tay của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 91. Phong ấm thần khí thời không chi đỉnh. Oanh. Nương theo lấy đoàn kia sền sệt chất lỏng màu đen tiến vào Tần Thiên trong lòng bàn tay, đầu của hắn cũng là tại lúc này oanh minh. Ngoại giới bất kỳ thanh âm gì hắn đều không thể nghe thấy được. Chỉ có thể cảm giác được một cỗ cường hoành đặc thù năng lượng ở trong cơ thể hắn nhanh chóng xuyên qua. Cuối cùng, như là một đầu hồng hoang mãnh thú cực kỳ cậy mạnh vọt vào trong ấp hắn. Hừ! Tần Thiên trong miệng mũi không khỏi phát ra một đạo kêu rên. Thân thể của hắn đều là tại thời khắc này run nhẹ nhẹ lên, gân xanh trên trán đều nhô lên, có thể tưởng tượng, hắn giờ phút này ngay tại thừa nhận dạng gì thống khổ. Đây không phải là đến từ thân thể đau đớn, mà là đến từ linh hồn đau đớn. Bất quá Tần Thiên vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng trạng thái. Không những như thế, tinh thần của hắn trở nên càng thêm ngưng tụ. Cứ như vậy, Tần Thiên nhẫn thủ lấy thống khổ, duy trì loại trạng thái này ước chừng nửa giờ. Về sau Tần Thiên tinh thần bỗng nhiên nổi lên trở nên hoảng hốt, một tia tinh thần lực từ trong đầu thẩm thấu mà ra, cuối cùng chậm rãi lan tràn ra. Nương theo lấy tinh thần lực lan tràn, nhắm mắt lại Tần Thiên lại thấy được trong sơn động cảnh tượng. Sau đó, ánh mắt lại lần nữa khuyết trương, cuối cùng sức mạnh tinh thần vô hình phiêu đáng trên không trung, cơ hồ đem toàn bộ sơn động nhất cử nhất động đều phản xạ trở về Tần Thiên trong ấp. Tinh thần lực lan tràn, không thể ngăn cản, xuyên tường phá địa, mà đối mặt loại này sức mạnh tinh thần vô hình, phía dưới ngồi xếp bằng Trần Đại Sư căn bản cũng không có phát giác, toàn vẹn không biết hắn đã bị Tần Thiên tinh thần lực bao phủ. Cái này kỳ lạ một màn để Tần Thiên cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Rốt cục thành công đem tinh thần lực ngưng tụ ra. Loại này sức mạnh tinh thần vô hình cùng chân nguyên cùng so sánh, tinh thần lực lộ ra càng thêm mờ mịt, nhưng là loại lực lượng này, nhưng lại chân thực tồn tại. Kia một cỗ sền sệt chất lỏng màu đen, giờ phút này dược tính vẫn tại phát huy. Tần Thiên có thể cảm giác được. Hắn ngưng tụ ra tinh thần chi lực, đang cùng kia cố cường đại năng lượng dung hợp. Mà nương theo lấy cả hai dung hợp, tinh thần lực của hắn đang nhanh chóng tăng cường. Chỉ là cứ như vậy, hắn cảm giác được linh hồn của mình bên trong truyền tới đau đớn càng thêm mãnh liệt. Đổi lại là người bình thường chỉ sợ không thể chịu đựng được lấy thống khổ như vậy. Bất quá Tần Thiên cũng không phải người bình thường, ý chí của hắn cường đại, là thường nhân chỗ vạn vạn không nghĩ tới. Loại này đau đớn còn tại Tần Thiên trong giới hạn chịu đựng. Là lúc này rồi. Rốt cuộc, khi loại kia đau đớn càng ngày càng kịch liệt thời điểm Tần Thiên tâm thần khẽ động. Theo tinh thần của hắn khẽ động, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong đầu kia điên cuồng tăng vọt tinh thần lực, lập tức liền bị khống chế xuống tới. Thân thể của hắn cũng đình chỉ rung động. Vô hình mà cường hoành tinh thần chi lực tại Tần Thiên trong đầu gào thét lên. Hắn liền có thể cảm giác được trong ấp tựa hồ có cái gì bị đánh vỡ đồng dạng. Ngay sau đó, trong đầu tinh thần lực liền bắt đầu nhanh chóng hướng phía trong đầu vị trí bạo dũng mà đi. Nê hoàn cung khai khiếu. Tần Thiên tâm thần nghiêm nghị, đến giờ khắc này chỉ cần nê hoàn cung khai khiếu, đem tinh thần lực quán trú trong đó, lần này ngưng tụ tinh thần lực liền xem như đại công cáo thành. Mà ngưng tụ tinh thần lực trọng yếu nhất chính là mở ra nê hoàn cung. Cái gọi là đầu có cửu cung, bên trên ứng cửu thiên, ở giữa một cung, gọi là nê hoàn. Nơi này là bồi dưỡng tinh thần lực địa phương, liền như là đan điền tồn tại chân nguyên. Tinh thần chi lực, giống như là thủy triều không ngừng mà tràn vào trong nê hoàn cung. Mà nương theo lấy cuối cùng một tia tinh thần lực tràn vào, loại kia cảm giác đau đớn, hoàn toàn biến mất. Tần Thiên đóng chặt hai mắt, rốt cuộc tại thời khắc này mở ra. Hắn hai mắt mở ra, một đạo thép dài, vậy mà không nhận Tần Thiên khống chế từ trong miệng truyền ra. Mà tại đạo này trong tiếng huyết gió, một cỗ cường hoành vô hình tinh thần lực cũng là bỗng nhiên từ nê hoàn cung trong bạo dũng mà ra. Oanh! To lớn sơn động đều tại thời khắc này chấn động một cái. Một cỗ vô hình ba động. Lấy Tần Thiên làm trung tâm, hướng phía chung quanh bốn phương tám hướng địa ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra. Mặt đất kia bên trên, một tầng đá vụn bụi đất, cũng là hiện lên hình khuyên tản ra, cuối cùng nặng nề mà đụng vào trên vách núi đá, để sơn động run một cái. A. Ngay tại phía dưới khoanh chân ngồi tính tỏa tu luyện Trần Đại Sư, bị cái này một cỗ tinh thần lực xung kích, chỉ cảm thấy trái tim của mình phảng phất đều muốn đình chỉ, linh hồn run rẩy một chút, trực tiếp từ trạng thái tu luyện thoát ly ra. Hắn hoảng sợ mở to mắt, bỗng nhiên đứng lên, một mặt rung động mà nhìn xem ở phía trên tảng đá kia bên trên ngồi xếp bằng Tần Thiên. Trần Đại Sư cũng không có cảm giác được bao lớn khí thế ba động, nhưng là vừa rồi kia một cỗ lực lượng vô hình lại làm cho tâm hắn kinh run sợ. Hắn biết Tần Sư khẳng định tại tu luyện cái gì tuyệt thế thần công. Không hổ là Tần Sư. Trần Đại Sư nuốt nước miếng, ở trong lòng rung động địa cảm khái. Hô! Tần Thiên thở ra một hơi, nhìn xem hắn tạo thành loại này phá hư, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Rốt cuộc! Thành công! Hiện tại thành công ngưng tụ tinh thần lực, tiếp xuống chính là muốn tế luyện trên người mình hắc sắc tiểu đỉnh. không chút do dự. Tần Thiên đem hắc sắc tiểu đỉnh lấy ra, cắn nát ngón tay của mình, lập tức huyết dịch toát ra, giọt giọt chảy xuôi đến hắc sắc tiểu đỉnh phía trên. Chuyện kỳ gì phát sinh? Cái kia màu đen tiểu đỉnh tựa như là bông, đem Tần Thiên máu tươi một chút xíu địa hấp thu đi vào. Đón lấy, rõ ràng có thể nhìn thấy hắc sắc tiểu đỉnh mặt ngoài nổi lên một đạo hắc sắc quang mang. Cùng lúc đó, Tần Thiên tâm linh cùng cái này hắc sắc tiểu đỉnh lập tức liền có huyết nhục tương liên cảm giác. Bỗng nhiên ở giữa, Tần Thiên cảm giác được mình một sợi tinh thần lực tiến vào hắc sắc tiểu đỉnh bên trong. Bên trong tràng cảnh cũng là tại lúc này ánh vào hắn trong đầu. Chỉ gặp bốn phương tám hướng toàn bộ đều là một loại hỗn độn đồng dạng nhan sắc. Tại hỗn độn chỗ sâu có một đạo mơ hồ môn hộ đứng vững, một cỗ không hiểu uy áp từ trong đó tán phát ra. Quả nhiên, vẫn là ở vào phong ấm trạng thái A, mà lại năm đó ta tất giữ đồ vật bên trong đều biến mất. Nhìn thấy tòa kia môn hộ, Tần Thiên ở trong lòng thở dài một cái. Ở kiếp trước hắn đi đến tu tiên giới, cái này hắc sắc tiểu đỉnh cũng là ở vào phong ấm trạng thái, mà theo Tần Thiên thực lực tăng lên tới mức nhất định về sau, hắn mới có thể đem cái này hắc sắc tiểu đỉnh bên trong phong ấm giải khai. Dạng này môn hộ tại hắc sắc tiểu đỉnh bên trong có bốn tòa, cũng liền đại biểu cho bốn đạo phong ấm. Mỗi một đạo phong ấm giải khai, liền có thể tiến vào một cánh cửa kích hoạt đồng thời điều khiển bên trong trận pháp. Tần Thiên năm đó đạt đến tiên tôn tu vi, mới giải khai trước ba nói, lúc đầu hắn xung kích tầng thứ cao hơn đế vị, ít có niềm tin giải khai đạo thứ tư phong ấm. Nhưng rất đáng tiếc, hắn bị huynh đệ tốt nhất cùng thương yêu nhất nữ nhân liên thủ đánh lén, dẫn đến hắn ở trong thiên kiếp vẫn lạc. Cái này hắc sắc tiểu đỉnh không có danh tự, nhưng Tần Thiên lại cho nó lấy cái danh tự, gọi là thời không chi đỉnh. Nghịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 92. Soái ca, nhìn khiêu vũ sao? Sở dĩ lấy cái tên này là bởi vì cái này hắc sắc tiểu đỉnh tác dụng là cùng thời gian có quan hệ. Năm đó Tần Thiên giải phong trước ba đạo phong ấm bên trong trận pháp có khả năng phát huy ra tác dụng theo thứ tự là thời gian gia tốc, thời gian ngừng lại, thời không nhảy vọt. Lúc ấy hắn cũng không thể giải khai đạo thứ tư phong ấm. Bất quá Tần Thiên suy đoán trong này đạo thứ tư phong ấm cũng hẳn là cùng thời gian pháp tắc có liên quan năng lực. Đồng thời, muốn so ba loại đầu càng thêm lợi hại. Phải biết, đối với tu tiên giả mà nói, nắm giữ thời gian pháp tắc thì tương đương với bật hắc. Thử hỏi. Nếu như một người tại một không gian riêng biệt bên trong tu luyện, sau đó mở ra thời gian pháp tắc, để thời gian gia tốc mấy trăm lần ở bên ngoài một ngày, mà bên trong thì là qua mấy trăm năm hơn ngàn năm, dạng này tốc độ tu luyện, so những người khác hơn nhiều lắm. Mà lại, tại cùng người thời điểm chiến đấu thời gian pháp tắc vừa ra tác dụng tại trên thân, có mấy người có thể ngăn cản. Đồng thời cái này thời không chi đỉnh phi thường kiên cố, Tần Thiên năm đó dùng nó đến đối địch, phối hợp Thiên Long Quyết, cùng cấp bậc bên trong cơ hồ không có địch thủ. Không chỉ như thế, cái này thời không chi đỉnh vẫn là một cái không gian chi khí, năm đó Tần Thiên trong này cất giữ rất nhiều bảo bối, các loại đan dược, các loại vũ khí, nhiều vô số kể. Nhưng bây giờ theo hắn trùng sinh, cái này thời không chi đỉnh đồ vật bên trong toàn bộ đều biến mất. Bất quá, Tần Thiên cũng vẻn vẻn có chút tiếc nuối mà thôi. Giờ phút này tâm tình của hắn, hay là vô cùng vui vẻ. Bởi vì hắn thật sâu biết, cái này thời không chi đỉnh quý giá trình độ, đã siêu việt tiên khí cấp bậc. Xưng là thần khí đều không chút nào quá đáng. Bây giờ, hắn lại tế luyện cái này thời không chi đỉnh, cho dù hiện tại không thể giải khai bên trong phong ấm chi môn. Nhưng thời không chi đỉnh một chút phổ thông tác dụng đủ để đối với hiện tại hắn sinh ra tác dụng cực lớn. Tỷ như, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thời không chi đỉnh đến bố trí một chút phụ trợ tu luyện trận pháp. Liền vẻn vẹn là điểm này, ngày sau tốc độ tu luyện của hắn đem tăng lên mấy chục lần không thôi. Tần Thiên đứng lên, thả người nhảy lên, bay lượn mà xuống, đi vào Trần Đại Sư bên người. Chúc mừng Tần Sư thần công đại thành. Trần Đại Sư một mặt cung kính nói. Lúc này trong lòng của hắn Tần Thiên cũng sớm đã là giống như thần tồn tại. Chẳng những tiện tay có thể lấy ra như thế linh đan diệu dược, mà lại thực lực càng là kinh khủng, tùy ý một đao liền đem một con yêu thú cử viên chém giết, thực lực như vậy, liền xem như toàn bộ đại cổ, cũng không tìm tới nhiều ít cái. Chỉ cần có thể đi theo Tần Sư, ngày sau tấn thăng tiên thiên không phải là mộng. Tần Thiên nhìn không được cười lên. Hắn đương nhiên nhìn ra được lão nhân này ý nghĩ trong lòng. Bất quá Tần Thiên cũng không quan tâm trên người hắn những cái kia ở trong mắt Trần Đại Sư xem như linh đan diệu dược đan dược đối với Tần Thiên tới nói chỉ là tiện tay luyện chế thôi. Hắn cũng không để ý Trần Đại Sư về sau sẽ cùng theo mình, nếu là cùng hắn thật là có duyên Tần Thiên cũng không ngại ngày sau cho lão nhân này một trận thật to tạo hóa. Dù sao, mình chuyến này có thể thành công ngưng tụ tinh thần lực đều là lão nhân này công lao. Tính toán thời gian, khoảng cách cái kia cái gọi là võ đạo giao lưu hội cũng nhanh muốn bắt đầu, là thời điểm đi qua nhìn một chút. Tần Thiên thầm nghĩ, hắn đã đáp ứng Hiên Viên gia đi tham gia cái kia giao lưu hội, như vậy hắn liền sẽ không ruồng bỏ hứa hẹn. Vì hứa hẹn cũng vì kia giao lưu hội ban thưởng. Mà lại, hắn cũng rất muốn nhìn xem thiên hạ này cường giả đều đến cùng mạnh đến mức nào. Chỉ là hy vọng đến lúc đó đừng cho mình thất vọng đi. Hiện tại Tần Thiên bước vào tiên thiên đồng thời ngưng tụ tinh thần lực, thực lực có thể nói là tiến nhanh, liền xem như đối đầu ngưng đan cảnh sơ kỳ cường giả, Tần Thiên cũng dám đấu một trận. Lập tức Tần Thiên đem con kia tử viên yêu thú thi thể thu nhập thời không chi đỉnh bên trong, sau đó cùng Trần Đại Sư rời khỏi nơi này. Mà Trần Đại Sư nhìn thấy Tần Thiên vậy mà đem cử viên yêu thú thi thể biến không thấy càng là kinh động như gặp tiên nhân, trong lòng đối Tần Thiên càng thêm sùng kính. Hai người bằng nhanh nhất tốc độ thuận lúc đến đường trở về, sau đó tại dã người núi cửa vào phương hướng cũng không có phát hiện chiếc kia xe Việt dã. Hai người liếc nhau đi qua liền phát hiện cùng bọn hắn cùng đi đến người tài xế kia ngã trên mặt đất, hôn mê đi. Tần Thiên ngồi xổm người xuống, dò xét một chút người tài xế kia mạch đập, phát hiện hắn còn chưa có chết, lập tức một đạo chân khí đưa vào đối phương thể nội. Có Tần Thiên đạo này chân khí đưa vào, lái xe lập tức tỉnh lại. Sau đó, Trần Đại Sư hỏi thăm hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Lái xe nhìn thấy Tần Thiên bọn hắn, lập tức vô cùng phẫn nộ đem sự tình một năm một mười nói ra. Dựa theo lái xe thuyết pháp, hắn lưu tại nơi này chờ Tần Thiên bọn hắn, mà liền tại hai ngày trước, một đám người từ dã nhân núi ra trực tiếp cướp đi xe Việt dã, còn đem hắn đánh ngất xỉu. Tần Thiên con mắt, lập tức hơi híp. Cho nên không có đoán sai, đánh ngất xỉu lái xe cướp đi xe Việt dã đám người kia, hẳn là đám kia Côn Luân Khư đệ tử. Chỉ là hiện tại sinh khí cũng vô dụng, đã mất đi phương tiện giao thông, bọn hắn chỉ có thể đi bộ rời đi nơi này. Mà nhất tới gần nơi này thành trấn cũng có hơn 30 cây số khoảng cách, lấy người bình thường đi đường tốc độ tối thiểu muốn tốt thời gian 7-8 tiếng. Nhưng cái này cũng không có cách nào, Tần Thiên bọn hắn không thể vứt xuống người tài xế này tại cái này núi hoang dã ngoại, nếu không gặp gỡ nguy hiểm, hắn sẽ chết. Khi bọn hắn đi vào gần nhất thành trấn bên trên, đã đến ban đêm. Trần Đại Sư để lái xe mình tìm một chỗ trước ở lại. Sau đó ngày mai lại nhờ xe rời đi. Mà hắn cùng Tần Thiên thì là trực tiếp đi nhà ga nhờ xe. Dù sao trong khoảng thời gian này bên trong tìm một chiếc xe là không dễ dàng, mà Tần Thiên muốn vội vàng đi tham gia võ đạo giao lưu hội, hắn sợ về thời gian không kịp. Trần Đại Sư biết được Tần Thiên muốn đi tham gia võ đạo giao lưu hội, tâm tình cũng là có chút hưng phấn. Hắn phi thường muốn nhìn đến Tần Thiên tại võ đạo giao lưu hội bên trên đại phát thần uy tràng cảnh. Đến lúc đó chắc hẳn không có người sẽ là Tần Sư đối thủ. Hai người cưới chính là xe lửa thẳng tới Hoa Trung. Võ đạo giao lưu hội tổ chức địa điểm chính là tại Hoa Trung. Lên xe lửa về sau, hai người liền nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngay kế tiếp, xe lửa đến Hoa Trung Dong Thành. Hai người mới từ chen chúc trong đám người đi ra nhà ga, đột nhiên có một cái đại tỷ bu lại, thấp giọng nói ra. Soái ca, nhìn khiêu vũ sao? Tần Thiên sững sờ. Chợt hắn phản ứng lại, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết? Hả? Hắn vô ý thức hỏi. Khiêu vũ? Cái gì múa? Đại tỷ trên mặt chất đầy tiếu dung, nghĩ thầm soái ca lời này của ngươi hỏi ta đều không có ý tứ trả lời. Nàng thuận miệng cười nói ra. Điệu nhảy dân tộc. Tần Thiên lắc đầu, nói ra. Điệu nhảy dân tộc có gì đáng xem? Đại tỷ đương nhiên mặt liền đen. Nàng nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói ra. Không mặc quần áo cái chủng loại kia. Tần Thiên khoát tay áo trực tiếp xoay người rời đi. Không mặc quần áo, ta làm sao biết là cái nào dân tộc? Bên cạnh Trần Đại Sư cố gắng nín cười, vất vả cực kỳ. Hắn phát hiện, nguyên lai Tần Sư cũng có hài hước một mặt. Mà cái kia đại tỷ đứng ở nơi đó tại chỗ liền lộn xộn. Mình đây là gặp được cái gì cực phẩm rồi? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 93. Võ đạo giao lưu đại hội. Tại Tần Thiên đi ra nhà ga thời điểm, võ đạo giao lưu đại hội đã nhanh muốn bắt đầu. Đây là toàn bộ đại cổ từng cái gia tộc môn phái cộng đồng tổ chức một lần giao lưu hội. Vì để các đại gia tộc môn phái cao thủ tiến hành luận bàn, gia tăng kinh nghiệm thực chiến trọng yếu nhất là mỗi cái gia tộc môn phái đều muốn trở thành đại cổ thứ nhất. Cho nên, mỗi một lần võ đạo giao lưu hội, mỗi cái gia tộc môn phái chỗ phái ra tham gia đều là các đại gia tộc môn phái lực lượng trung kiên. Dù sao, một cái gia tộc hoặc là môn phái đến cùng cường đại hay không, từ một điểm này cũng có thể thấy được tới. Mà chỉ cần có người có thể làm được lực áp các đại gia tộc môn phái cao thủ như vậy, chỗ môn phái gia tộc sẽ được công nhận là đại cổ thứ nhất. Nếu là có thể cầm tới thứ nhất, như vậy, gia tộc này môn phái danh vọng sẽ như mặt trời ban trưa. Không chỉ như thế, còn có thể cầm tới thuộc về đệ nhất ban thưởng. Phần thưởng này là tất cả gia tộc môn phái cộng đồng góp vốn lấy được bảo bối tuyệt không phải phàm phẩm. Cho nên, mặc kệ là vì thứ nhất, vẫn là vì ban thưởng, tất cả gia tộc môn phái cũng sẽ ở lần này võ đạo giao lưu hội bên trong toàn lực ứng phó. Lần này võ đạo giao lưu hội địa điểm ở vào Hoa Trung Song Thành một cái công viên bên trong. Ngày bình thường, cái này trong công viên du khách đông đảo, nhưng hôm nay, ngoại trừ tới tham gia võ đạo giao lưu hội các đại gia tộc cao thủ cùng đại cổ thượng lưu xã hội một số người bên ngoài, người bình thường là không được đi vào. Dù sao, người bình thường nếu là có thể tùy ý đi vào, ở trong đó nên sẽ có bao nhiêu người. Như thế tuyệt đối sẽ sinh ra một chút phiền toái không cần thiết. Công viên này bên trong có một cái rất lớn hồ nước, bên cạnh hồ bên cạnh có một cái lớn vô cùng đình nghỉ mát, là cung cấp người dùng để nghỉ ngơi. Mà bây giờ, tại đình nghỉ mát phía dưới một chỗ trên đất bằng, dựng lên một cái rất lớn đài cao. Vây quanh cái này đài cao, ngồi hoặc đứng nước cờ trăm người. Không khí nơi này cùng ngày thường hoàn toàn khác biệt. Mang theo một tia túc sát chi ý, chung quanh còn chiếm đầy thân hình cao lớn, ánh mắt hung ác bảo tiêu thị vệ. Không ít người bên hông phình lên, hiển nhiên đều cất vũ khí. Tất cả mọi người ngồi ở chỗ đó, nhỏ giọng trao đổi, cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Dù sao hôm nay hội tụ toàn bộ đại cổ võ đạo giới tiền bối cao thủ, ai dám ở chỗ này quấy rối đều không có quả ngon để ăn. Mau nhìn, Hoa Nam Hiên Viên gia người đến. Lúc này có người kinh hô. Nghe vậy, đám người nhìn lại, liền nhìn thấy một nhóm mấy người hướng phía bên này đi tới. Một người cầm đầu là một cái lão nhân, hành tẩu như gió, một cỗ mịt mờ khí tức cường đại từ trên người hắn tản ra. Lão nhân kia chính là Hiên Viên Kính Ngã. Bây giờ trên người hắn vết thương cũ đã triệt để khỏi hẳn, bực này thịnh yến, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ở bên cạnh hắn đi theo tự nhiên là Hiên Viên Bách Lý cùng Hiên Viên Thanh những này hậu bối. Trừ cái đó ra còn có một người trung niên. Trung niên nhân này nhìn ước chừng ngoài 50 tuổi niên kỷ, tướng mạo cùng Hiên Viên Kính Ngã ước chừng có chút tương tự. Người này là Hiên Viên Bách Lý phụ thân, Hiên Viên gia một vị khác tiên thiên tông sư, Hiên Viên Tông. Bất quá! Giờ phút này Hiên Viên Kính Ngã trên mặt cũng không có chút nào hưng phấn chi ý, ngược lại mang trên mặt một tia vẻ u sầu. Ha ha, Hiên Viên Kính Ngã, không nghĩ tới năm nay ngươi lão già này tới a, làm sao không ở tại trong nhà hảo hảo dưỡng bệnh, ra cùng người trẻ tuổi tham gia náo nhiệt. Một đạo âm thanh vang rồi vang lên chợt từ trong đám người truyền ra. Nương theo lấy thanh âm truyền ra, một người đầu chọc lão giả từ trong đám người đi ra. Đây là một cái vóc người cực kỳ khôi ngô lão giả, đơn bạc dưới quần áo, ẩn ẩn bạo lộ ra cơ bắp cực kỳ rắn chắc, cho người ta một loại xe tăng nặng nề cảm giác. Nhìn thấy tên đầu chọc này lão giả, Hiên Viên Kính Ngã cũng là cười ha ha một tiếng. Hắn bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, cùng lão giả đầu chọc ôm một cái, cười ha ha nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Mạc lão đầu ngươi a, ngươi cũng có thể đến, ta làm sao lại không thể tới. Tên đầu chọc này lão giả, là Hoa Đông Mạc gia một vị tiên thiên tông sư, cùng Hiên Viên Kính Ngã là cùng thế hệ, cũng là nhiều năm hảo hữu. Mạc gia tại đại cổ cũng là cực kỳ cường đại võ học thế gia, cùng Hiên Viên gia tộc tại Hoa Đông lực ảnh hưởng thuộc về thứ nhất. Mà đại cổ võ đạo giới có ngũ đại gia tộc môn phái theo thứ tự là Hoa Bắc Côn Luân Tư, Hoa Nam Hiên Viên gia, Hoa Đông Đặng gia, Hoa Đông Mạc gia cùng Tây Bắc Thiên Sơn môn. Lần này võ đạo giao lưu đại hội cái khác một chút võ học môn phái cùng gia tộc tới đây cũng chỉ là nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Luận thực lực, không có bất kỳ cái gì một môn phái gia tộc có thể so sánh được cái này ngũ đại gia tộc môn phái. Mạc tiền bối. Hiên Viên Bách Lý đám người cùng lão giả đầu chọc chào hỏi. A, ngươi vết thương cũ. Mạc lão đầu cởi mở cười một tiếng cùng Hiên Viên Bách Lý bọn hắn nhẹ gật đầu về sau. Sau đó ánh mắt rơi vào Hiên Viên Kính Ngã trên thân kinh ngạc vô cùng. Hắn đã nhìn ra. Mình vị lão hữu này trên người vết thương cũ tựa hồ đã khỏi hẳn. Ha ha, thật bất ngờ. Trên người ta vết thương cũ đã khỏi hẳn. Hiên Viên Kính Ngã cười nói. Tốt, rốt cuộc đợi đến ngươi khỏi hẳn, chờ lần này võ đạo giao lưu hội về sau, hai ta phải hào hào tiếp vài chiêu mới được. Mạc lão đầu cao hứng nói. Tùy thời phụng bồi. Hiên Viên Kính Ngã rất hào khí nói. Có hàn huyên vài câu, Mạc lão đầu mới trở lại Mạc gia trận doanh ở trong. Tại đông đảo sùng kính ánh mắt dưới, Hiên Viên Kính Ngã đám người tìm địa phương ngồi xuống, chờ đợi võ đạo giao lưu hội bắt đầu. Chỉ là Hiên Viên Kính Ngã trên mặt, vẫn như cũ mang theo một tia vẻ u sầu. Gia gia Tần tiên sinh có phải hay không đã quên đi chuyện này rồi? Cái này giao lưu hội lập tức liền muốn bắt đầu, hắn làm sao còn chưa tới? Hiên Viên Thanh trên mặt cũng mang theo một tia ưu sầu, nói với Hiên Viên Kính Ngã. Hẳn không có quên, ta đoán hắn hẳn là bị sự tình gì chậm trễ, chờ một chút đi, ta tin tưởng hắn sẽ đến. Hiên Viên Kính Ngã vừa cười vừa nói. Mặc dù như thế, nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút không chắc. Nếu là Tần Thiên không có tới, như vậy năm nay Hiên Viên gia tộc xuất chiến cũng chỉ có Hiên Viên Tông. Mà Hiên Viên Tông một người, mặc dù là tiên thiên tông sư, nhưng đối mặt cái khác tứ đại môn phái cao thủ, là không có bao nhiêu tác dụng. Phụ thân, các ngươi nói cái kia Tần tiên sinh thật sự có lợi hại như vậy. Hiên Viên Tông nhìn không được hỏi. Hắn thân là tiên thiên tông sư tự nhiên biết võ giả đột phá đến cấp độ này đến cùng đến cỡ nào khó khăn. Phải biết. Liền xem như hắn cũng là tại không sai biệt lắm 40 tuổi thời điểm mới tu luyện đến tiên thiên tông sư cảnh giới này, không biết bỏ ra bao lớn cố gắng. Mà Hiên Viên Kính Ngã bọn hắn nói tới cái kia Tần tiên sinh lại không đến 20 tuổi. Không đến 20 tuổi tiên thiên tông sư. Hắn luôn có điểm cảm giác không chân thật. Hiên Viên Kính Ngã nhìn Hiên Viên Tông một chút, nhẹ gật đầu có chút nghiêm nghị địa nói ra. So trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lợi hại hơn, bàn về thực lực, ngươi ta đều không phải là đối thủ của hắn. Hiên Viên Tông hít vào ngụm khí lạnh, nhưng không có nói thêm cái gì, trong mắt ẩn ẩn mang theo vẻ mong đợi. Như thật như cha thân bọn hắn nói như vậy, có như thế một vị tiên thiên tông sư lấy Hiên Viên ra danh nghĩa xuất chiến, lần này có lẽ thật sự có cơ hội lực áp quần hùng cũng nói không chính xác đây. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 94. Lại gặp Thiên Y Tuyết. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều môn phái người trong gia tộc đến. Ngũ đại gia tộc môn trong phái người, ngoại trừ đi tới Hiên Viên gia cùng Mạc gia bên ngoài, Hoa Đông Đặng gia cũng rốt cuộc đã đến. Dẫn đội là một cách ăn nói có ý tứ trung niên nhân. Sau lưng hắn đi theo là Đặng gia một số cao thủ, cùng Đặng gia đại tiểu thư Đặng Giai Lâm, còn có Tiên Thiên Tông sư Triệu Hổ. Những người này xuất hiện đương nhiên sẽ khiến một trận nghị luận. Có mặt người lộ hâm mộ, có người ánh mắt oán hận, có người than thở. Nhưng Triệu Hổ ca ca Triệu Long nhưng không có xuất hiện. Ngũ đại gia tộc môn phái người, mỗi một cái đều là tại bọn hắn vị trí, dậm chân một cái đều sẽ gây nên chấn động nhân vật. Lại qua mười mấy phút, Tây Bắc Thiên Sơn môn người cũng xuất hiện. Cùng gia tộc khác môn phái khác biệt, Thiên Sơn môn xuất hiện lại là một đám nữ tử. Một đám cầm trong tay trường kiếm, mặt tử y nữ tử. Cầm đầu là một cái chống quải trượng đầu rồng tử y lão ẩu. Bất quá nàng tinh khí thần lại phi thường tốt, coi hình dáng, lờ mờ đó có thể thấy được lão ẩu này tại lúc còn trẻ là bực nào phong hoa tuyệt đại. Đám nữ tử này xuất hiện cơ hồ dẫn tới tất cả mọi người chú mục quan sát. Đặc biệt là các nam nhân ánh mắt toàn bộ đều rơi vào đám nữ tử này trên thân. Bởi vì bọn này nữ tử áo tím, mỗi một cái dung mạo đều là nhân tuyển tốt nhất. Này một đám nữ tử hội tụ vào một chỗ, phi thường đoạt người nhãn cầu. Đến tận đây, ngoại trừ Hoa Bắc Côn Luân Tư bên ngoài, tứ đại gia tộc môn phái người đều đến đông đủ. Đám người vẫn như cũ lặng lặng chờ đợi. Lại nói Tần Thiên, hắn cùng Trần Đại Sư ra nhà ga trực tiếp đón xe tiến về mục đích. Sau khi tới, hai người thanh toán tiền xe xuống xe, lại bị cửa công viên thủ vệ ngăn lại. Hôm nay công viên không đối du khách mở ra, rất xin lỗi. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra, chúng ta là tới tham gia võ đạo giao lưu đại hội. Cổng thủ vệ lập tức thần sắc cứng lại. Hắn quan sát một chút Tần Thiên cùng Trần Đại Sư hai người, trầm giọng nói ra, nếu như thế, còn xin cáo chi các ngươi đến từ gia tộc nào môn phái, ta tốt đăng ký. Hoa Nam, Hiên Viên gia tộc. Tần Thiên tử tốn nói. Một cái khác thủ vệ nghe xong, những mày, nghi ngờ nói, không đúng, Hoa Nam Hiên Viên gia tộc người trước đây không lâu liền đã tiến vào. Nghe vậy, vừa rồi ngăn lại Tần Thiên cái kia thủ vệ thần sắc trầm xuống, lạnh giọng nói ra, các ngươi rốt cuộc là ai? Có biết hay không nơi này là địa phương nào? Mau mau rời đi, nếu không ai cũng cứu không được các ngươi. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Thiên cùng Trần Đại Sư khẳng định là nghĩ pha trộn đi vào tạp mao. Tần Thiên lông mày hơi nhíu lại. Mấy cái này thủ vệ lá gan không nhỏ, dám nói với hắn ra như vậy. Trần Đại Sư cũng là sắc mặt đại biến. Hai người đang nghĩ ngợi muốn hay không cho chút giáo huấn những thủ vệ này. Lúc này, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên hai người quay người nhìn lại, liền thấy một đám người đi tới. Một người cầm đầu là một cái để tóc dài trung niên nam nhân, xúc lấy râu ngắn, mày kiếm nhập tấn, toàn thân trên dưới tản mát ra cực kỳ lăng lệ khí tức. Sau lưng hắn đi theo là một đám nam nữ. Niên kỷ từ trung niên đến thiếu niên đều có, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi người trên thân đều mang một cấu người bình thường không có lăng lệ chi khí. Nguyên cương cảnh. Tần Thiên chỉ là nhìn thoáng qua người trung niên này, ánh mắt chính là có chút ngưng tụ. Hắn cảm thấy trên người đối phương phát ra khí tức đã siêu việt Tiên Thiên Tông Sư. Thậm chí, muốn so Hiên Viên gia tộc lão thái gia Hiên Viên Quang còn muốn đáng sợ. Cái này mang ý nghĩa đối phương là một cái nguyên cương cảnh đại tông sư võ giả. Tần Thiên ánh mắt về sau nhìn lại, cuối cùng rơi vào một đạo nhỏ yếu thân ảnh bên trên. Kia là một nữ tử. Một đầu tóc bạc tùy ý rối tung, trắng nõn gương mặt xinh đẹp phía trên, không có chút nào biểu lộ, cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm khí tức. Nhưng, nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại đủ để hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào ánh mắt. Hoa Bắc Côn Luân Tư. Nhìn thấy nữ tử này, Tần Thiên lập tức minh bạch những người này đều là đến từ Hoa Bắc Côn Luân Tư. Bởi vì cô gái tóc bạc kia hắn nhận biết, chính là đã từng hắn đã thấy Thiên Y Tuyết. Lúc này Thiên Y Tuyết cùng trước đó hắn đã thấy Thiên Y Tuyết có chút khác biệt. Trên thân truyền tới khí tức cũng không tiếp tục là hậu thiên nhất lưu đỉnh phong, mà là có được thuộc về Tiên Thiên Tông Sư khí tức ba động. Hiển nhiên đối phương là đạt được Huyền Băng Thảo về sau mới thành công bước vào Tiên Thiên. Thiên Y Tuyết cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Tần Thiên. Lập tức, nàng kia không hề bận tâm đôi mắt đẹp bên trong nổi lên một vòng dị sắc. Gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra có chút vẻ kinh ngạc. Đứng tại Thiên Y Tuyết bên người là một thanh niên nam tử. Hắn một mực tại chú ý đến Thiên Y Tuyết thần sắc biến hóa, nhìn thấy Thiên Y Tuyết vậy mà đối một người đàn ông xa lạ có biến hóa trong lòng, lập tức trong lòng có chút run lên. Sau đó hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, lập tức tràn đầy địch ý. Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Tần Thiên ánh mắt có chút chuyển di cùng người thanh niên nam tử kia đối mặt ở cùng nhau. Lại là một cái Tiên Thiên. Tần Thiên trong lòng trầm ngâm, không thể nghi ngờ, đối phương hẳn là Côn Luân Tư thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Trách không được Côn Luân Tư có thể trở thành đại cổ đệ nhất đại môn phái, vẹn vẹn là cái này trẻ tuổi một đời thực lực, Hiên Viên gia tộc liền còn kém rất rất xa. Tổng thủ vệ nhìn thấy đám người này biết chắc là đến từ một gia tộc lớn nào đó. Bọn hắn không dám thất lễ, lập tức đem sự tình nói một lần. Nghe thủ vệ nói xong, cái kia trung niên nam nhân ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân, mang theo một tia tư cao lâm hạ ánh mắt dò hỏi. Các ngươi là ai? Nếu như là muốn đi vào trong công viên du ngoạn, khuyên các ngươi vẫn là mau mau rời đi, ngày mai lại đến, hôm nay công viên này không mở ra cho người ngoài. Tần Thiên còn chưa lên tiếng, Trần Đại Sư liền nói ra. Chúng ta là tới tham gia võ đạo giao lưu đại hội. Ồ! Trung niên nhân kinh ngạc nói. Vậy các ngươi là đến từ gia tộc nào? Hoa Nam Hiên Viên gia. Tần Thiên tử tốn nói. Nghe được Tần Thiên, trung niên nhân rốt cuộc kinh ngạc khẽ ồ lên một tiếng. Hắn trên dưới đánh giá vài lần Tần Thiên, làm thế nào cũng nhìn không ra tới này người trẻ tuổi lại là một cái người luyện võ. Bởi vì hắn không có từ Tần Thiên trên thân cảm nhận được chút nào chân khí ba động, coi là Tần Thiên là một người bình thường mà thôi. Hiện tại, hắn phát hiện, người trẻ tuổi này lão nhân bên cạnh, là một cái hậu thiên nhất lưu đỉnh phong võ giả, nhưng là, người trẻ tuổi này không phải là tu luyện một loại nào đó ẩn tàng khí tức công pháp hay sao? Trung niên nhân ở trong lòng trầm ngâm. Nếu là Hoa Nam Hiên Viên gia tộc người bên kia đi vào đi, giao lưu hội lập tức liền muốn bắt đầu. Trung niên nam nhân tử tốn nói. Nghe hắn nói như vậy, mấy cái kia thủ vệ liếc nhau, nhưng cũng không dám ngăn cản Tần Thiên hai người. Lập tức trung niên nam nhân liền xuất lính Côn Luân Tư đám người chậm rãi hướng phía bên trong đi đến. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh như trước, hắn nhìn cũng không nhìn mấy cái kia thủ vệ, chắp hai tay sau lưng đi tại phía sau cùng. Mà Trần Đại Sư thì là hung tợn nhìn mấy cái kia thủ vệ một chút, cũng đi theo. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 95. Cách xa nàng chút. Tiến vào công viên về sau, đã đi chưa mấy bước, Tần Thiên bước chân liền chậm lại. Bởi vì trước mặt hắn đứng đấy một đạo xinh đẹp thân ảnh. Rõ ràng là Thiên Y Tuyết. Nàng ngừng lại, đôi mắt đẹp nhìn xem Tần Thiên, nhẹ giọng nói ra. Hồi lâu không thấy. Tần Thiên hơi sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động dừng lại chào hỏi hắn. Chúc mừng ngươi bước vào Tiên Thiên. Tần Thiên mỉm cười nói. Nghe vậy, Thiên Y Tuyết đôi mắt đẹp bên trong lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này, vậy mà nhìn ra mình bước vào Tiên Thiên. Phải biết, người tập võ bình thường cảnh giới thấp kém, cũng nhìn không ra so tự thân cảnh giới cao võ giả sâu cạn. Nhưng đối phương lại liếc mắt một cách liền nhìn ra. Đây có phải hay không mang ý nghĩa đối phương cũng bước vào Tiên Thiên. Nghĩ đến đây cái khả năng, dù là Thiên Y Tuyết cũng không nhịn được rung động trong lòng vô cùng. Vừa mới qua đi bao lâu? Lúc ấy nàng cùng đối phương giao thủ thời điểm, gia hỏa này mới là hậu thiên nhị lưu cảnh giới đỉnh phong. Chẳng lẽ nói thời gian ngắn như vậy, đối phương đã thành công sau khi tấn thăng trời nhất lưu, đồng thời còn nhất cử bước vào tiên thiên? Nếu như là dạng này tấn thăng tốc độ cũng quá mức nghe rợn cả người đi. Liền xem như Côn Luân Khư bên trong danh xưng thiên tài nhất Yến Hình Tôn cũng làm không được điểm này. Đương nhiên, những này chỉ là Thiên Ý Tuyết suy đoán. Nhưng chỉ là suy đoán cũng đầy đủ để nàng tâm thần chấn kinh. Còn muốn cảm ơn ngươi ngày đó cho ta gốc kia huyền băng thảo. Thiên Ý Tuyết ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cảm kích, nói. Nàng biết, nếu không phải gốc kia huyền băng thảo, nàng tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy bước vào tiên thiên. Cho nên, nói đến tần thiên xem như đối nàng có ăn. Đây cũng là vì cái gì từ trước đến nay đối nam nhân không tiếc vu sắc nàng, sẽ đối với tần thiên có chút khác biệt. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận nguyện ý, nguyên nhân trọng yếu nhất là nàng cho rằng người trẻ tuổi này cùng những người khác quá không giống nhau. Nam nhân khác thấy được nàng trong mắt đều sẽ có loại kia nguyên thủy quang mang. Nhưng là người trẻ tuổi này không có. Ánh mắt thanh tịnh vô cùng, phảng phất trong mắt hắn, mình tựa như là ven đường như hoa, chỉ có vẻ tán thưởng. Mà lại, đối với Tần Thiên, nàng cảm thấy phi thường tò mò. Người này đến cùng sư thừa phương nào? Còn có, hắn lúc trước rõ ràng chỉ có hậu thiên nhị lưu đỉnh phong thực lực. Lại có thể cùng thân là hậu thiên nhất lưu đỉnh phong mình chống lại, hơn nữa còn có thể chiếm thượng phong. Có thể làm được điểm này đủ để chứng minh lai lịch người này bất phàm. Ngươi tới đây là muốn đại biểu hiên viên gia tộc xuất chiến a? Thiên Ý Tuyết hỏi nghi ngờ trong lòng. Vâng. Tần Thiên gật đầu. Thiên Ý Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra. Như vậy, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nghe vậy, Tần Thiên lông mày nhíu lại. Thiên Ý Tuyết nói như vậy ý tứ rất rõ ràng, nàng sẽ đại biểu hiên viên gia tộc xuất chiến. Mà hắn rất có thể sẽ gặp phải nàng trở thành đối thủ. Tần Thiên mỉm cười, không nói gì. Như hắn vẫn là lúc trước hậu thiên nhị lưu cảnh giới, gặp gỡ như thế một cái tiên thiên tông sư, chỉ sợ hắn không phải là đối thủ. Nhưng hiện tại hắn đã bước vào tiên thiên. Đồng thời ngưng tụ tinh thần chi lực, tế luyện thời không chi đỉnh. Có thể nói thực lực đại tiến, cho dù là nguyên cương cảnh cường giả, Tần Thiên cũng có tự tin đem nó diệt đi. Cho nên Thiên Ý Tuyết tiên thiên tông sư thực lực còn không thể để hắn có chút động dung. Thiên Ý Tuyết lại đối Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó quay người hướng phía trước đi đến, cùng lên Côn Luân Khư đội ngũ. Tần Thiên nhìn xem bóng lưng của nàng, như có điều suy nghĩ. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Thiên Ý Tuyết, Tần Thiên luôn có loại cảm giác, nữ nhân này tuyệt không bình thường. Nhưng là không tầm thường ở chỗ nào, hắn hiện tại còn nói không ra. Cảm giác rất là mâu thuẫn. Tần Sư. Tần Thiên suy tư dáng vẻ, rơi ở trong mắt Trần Đại Sư, liền thành ngẩn người. Nhìn tựa như là Thiên Ý Tuyết rời đi, Tần Thiên một mặt không thôi dáng vẻ. Tần Thiên lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Trần Đại Sư một mặt cổ quái bộ dáng, liền biết lão gia hỏa này nghĩ sai. Nhưng hắn cũng không có giải thích, chỉ là lắc đầu cười một tiếng. Đang muốn tiếp tục đi về phía trước, lúc này tại Tần Thiên trước mặt bọn hắn, lại đứng đấy một người. Lần này, là một cái nam nhân. Cái này nam nhân chính là vừa rồi Tần Thiên nhìn thấy Côn Luân Khư bên trong cao thủ thanh niên. Tiên Thiên Tông Sư. Nhìn người nọ, Tần Thiên lông mày nhíu lại. Có việc. Ngươi biết Ý Tuyết sư muội. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, hắn một cách tự nhiên mang theo một tố cao cao tại thượng thái độ, phảng phất Tần Thiên chính là một con run dế đồng dạng. Nhận biết lại như thế nào? Tần Thiên tử tốn nói. Đối phương hỏi ra câu nói này. Hắn lập tức liền đoán ra gia hỏa này muốn làm gì. Đối phương đơn giản là thích Thiên Ý Tuyết, mà nhìn thấy Thiên Ý Tuyết vậy mà chủ động nói chuyện với mình, hẳn là trong lòng khó chịu. Quả nhiên, ta mặc kệ ngươi là thế nào nhận biết Ý Tuyết sư muội, nhưng là ta nhất định phải cảnh cáo ngươi cách xa nàng điểm, nếu không. Nam tử lạnh lùng cảnh cáo nói. Nếu không như thế nào? Tần Thiên thần sắc vẫn không có mảy may ba động. Dù là đối phương là Tiên Thiên Tông Sư thì tính sao? Ở trong mắt Tần Thiên cũng chính là một con hơi cường tráng một điểm sâu kiến mà thôi. Rất tốt, ngươi là người thứ nhất dám nói với ta như vậy nói người. Hy vọng đợi lát nữa tại giao lưu hội bên trên ngươi không muốn gặp được ta, nếu không ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Nam tử cười lạnh, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Hắn không nhìn thấy bên cạnh Trần Đại Sư ánh mắt nhìn hắn tràn đầy thương hại. Dám nói với Tần Sư gia loại này uy hiếp. Gia hỏa này thật là ngốc hả. Ở trong mắt Trần Đại Sư Tần Thiên là vô địch, mặc dù nam tử này là Tiên Thiên Tông Sư, nhưng là Trần Đại Sư lại biết đối phương khẳng định không phải là đối thủ của Tần Sư. Mà Tần Thiên con mắt hơi híp. Đối phương uy hiếp, hắn tự nhiên không có để ở trong lòng. Nhưng trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Như vậy, hôm nay, liền để cho ta đến kết thúc Côn Luân Thư cái này thần thoại tốt. Tần Thiên khóe miệng nổi lên một vòng đường cong, khẽ cười một tiếng, sau đó hướng phía giao lưu hội hiện trường đi đến. Trần Đại Sư tự nhiên vội vàng đuổi theo. Rốt cục Tần Thiên hai người xa xa liền thấy được hồ lớn kia người chung quanh triều. Các đại gia tộc môn phái cao thủ toàn bộ hội tụ ở chỗ này, sinh ra khí tức khổng lồ cực kỳ giật gân. Giờ phút này, biển người bên trong không ngừng mà hét lên kinh ngạc thanh âm tiếng nghị luận. Lại là Côn Luân Thư đám người đã tới hiện trường, đưa tới nghị luận của mọi người. Xa xa Tần Thiên liền có thể nhìn thấy cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Côn Luân Thư, ánh mắt của mọi người bên trong đều mang kính sợ cùng vẻ hâm mộ. Có thể nghĩ tại đại cổ võ đạo giới Côn Luân Thư có bao nhiêu uy vọng. Chợt, Côn Luân Thư cái kia tóc dài trung niên nam nhân chậm rãi đi đến trên đài cao. Côn Luân Thư đại trưởng lão, nguyên cương cảnh đại tông sư Yến Bắc Hành. Nhìn thấy hắn lên đài, toàn trường người ánh mắt ngưng tụ, trong lòng hơi chấn động một chút, trong mắt không tự chủ được mang tới một vòng tôn sùng. Đối mặt bực này cường giả, không có người dám can đảm làm càn. Yến Bắc Hành ánh mắt, như dao liếc nhìn toàn trường, sau đó, hai tay có chút hư không ép xuống, nhất thời toàn trường đều yên lặng xuống tới. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 96, hoành luyện thế gia. Chư vị huynh đệ, hôm nay là chúng ta đại cổ võ đạo giới một trận thịnh yến, mọi người hôm nay gặp nhau ở đây, vì cái gì? Liền để cho riêng phần mình hậu bối tử để tiến hành võ đạo giao lưu, từ đó gia tăng kinh nghiệm thực chiến, giao lưu tâm đắc. Vẫn là cùng những năm qua, nếu người nào năng lực ép quần hùng, nắm lấy số 1, liền có thể thu hoạch được một phần giá trị không tầm thường phần thưởng. Nói, hắn phủi tay. Theo hắn vỗ tay, hai cái thân hình đại hán khôi ngô chọn một cái rất lớn dương gỗ đi tới. Ầm. Dương gỗ rơi xuống đất, phát ra trầm muộn thanh âm. Sau đó, một đại hán đem mở dương ra, lập tức xuống dưới. Rất nhiều người nhất thời đứng lên, hướng phía trong dương nhìn sang. Đây là một khối huyền thiết, là dùng đến rèn đúc binh khí cực giai vật liệu, giá trị liên thành. Chư vị như đối cái này huyền thiết có ý tưởng, đợi lát nữa liền đều bằng bản sự đi. Yến Bắc Hành mỉm cười, nói. Nghe vậy, trong mắt tất cả mọi người lập tức một mảnh lửa nóng. Nhưng rất nhiều người đều có tự mình hiểu lấy, có ngũ đại gia tộc môn phái ở chỗ này, khối thép này cùng bọn hắn là vô duyên, cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ một hồi thôi. Dư thừa nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều, chắc hẳn quy củ chư vị đều hiểu. Như vậy đã tất cả mọi người đã đến đủ, liền bắt đầu đi. Nói xong, trung niên nam nhân mang trên mặt tiếu dung chậm rãi hướng phía dưới đài đi đến. Trên mặt hắn tự tin, phi thường cường liệt. Phảng phất lần này võ đạo giao lưu đại hội yêu nguyên sẽ còn là bọn hắn Côn Luân Thư lực áp quần hùng, nắm lấy số 1. Mà lại thật sự là hắn là có tự tin như vậy. Lần này con của hắn Yến Nam Thiên đã đạt đến Tiên Thiên Tông Sư đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào Nguyên Cương. không ngừng như thế, trưởng môn nữ Nhi Thiên Y Tuyết cũng thành công bước vào tiên thiên. Có hai vị này tiên thiên tông sư xuất thủ, đủ để lực áp toàn trường. Hừ, cứ việc đắc ý đi, đợi lát nữa ngươi chỉ sợ ngay cả muốn khóc cũng khóc không được, khối thép này, ta Đặng gia quyết định được. Nhìn xem Yến Bắc Hành thân ảnh, Đặng gia người trung niên kia trong lòng cười lạnh. Cái gọi là quy củ, là mỗi cái gia tộc môn phái, chỉ có thể phái ra hai người tiến hành tham chiến, mà hai người chỉ cần có thể vẫn đứng trên lôi đài, lực áp tất cả quần hùng, đem không người có thể địch, liền nắm lấy số một. Ha ha, những năm qua đều là các ngươi Côn Luân Khư cái thứ nhất ra sân, năm nay ta Mạc gia cũng tới một lần đệ nhất. Mạc gia cái kia lão giả đầu chọc bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, đối bên cạnh một cái đồng dạng là đầu chọc, thân thể vô cùng khôi ngô nam tử nói ra. Thông núi, ngươi đi lên chiếu cố các lộ hào kiệt, để mọi người nhìn xem chúng ta Mạc gia công phu. Dứt lời. Một bóng người thả người bay lượn mà lên, nặng nề mà rơi vào trên lôi đài. Đông. Cả tòa lôi đài tại hắn hai chân rơi xuống một khắc này run rẩy một chút. Như là thiên cân trụy địa. Tại hạ Hoa Trung Mạc Thông Sơn, mời chư vị chỉ giáo. Mạc Thông Sơn hào khí vô cùng hướng phía đám người ôm quyền, lớn tiếng nói. Nhìn thấy Mạc gia người ra sân, toàn trường lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Mạc gia năm nay thay người, nghe nói cái này Mạc Thông Sơn là Mạc gia thế hệ trẻ tuổi ở trong người nổi bật, tuổi còn trẻ liền đạt đến hậu thiên nhất lưu cảnh giới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào tiên thiên. Mạc gia là hoành luyện thế gia, một thân ngạnh khí công truyền lại từ Kim Cương Môn, nghe nói chỉ cần luyện đến cực hạn, liền có thể đao thương bất nhập. Cái này Mạc Thông Sơn tuy chỉ là hậu thiên nhất lưu đỉnh phong, nhưng một thân hoành luyện công phu thi triển ra, liền xem như phổ thông tiên thiên tông sư, hắn cũng có thể chống lại. Thật sao? Nói lên tiên thiên tông sư, ta nghe nói Hoa Nam Hiên Viên gia cùng Hoa Đông Đặng gia, liền riêng phần mình lôi kéo được một vị tiên thiên tông sư đây. Thật sao? Nếu thật là dạng này, năm nay giao lưu hội có trò hay để nhìn. Vậy thật là chính là để cho người ta chờ mong. Sau một lát, trong đám người truyền đến một thanh âm. Ta đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Dứt lời, một bóng người thả người bay lượn mà lên, rơi vào trên lôi đài. Phí thành hình ý môn Tôn Khải, xin chỉ giáo. Người tới hướng phía Mạc Thông Sơn liền ôm quyền, trầm giọng nói. Cái này nhân thân dâng lên đồng khí tức. Giống như Mạc Thông Sơn cũng là ở vào hậu thiên nhất lưu tình trạng, đặt ở người bình thường bên trong tuyệt đối là siêu cấp cao thủ. Mời. Thấy có người lên đài, Mạc Thông Sơn trong mắt chiến ý mãnh liệt. Uống. Tôn Khải không có chút nào nói nhảm, trực tiếp vượt lên trước công tới. Hắn ra quyền như là đại pháo ra khỏi nòng, như tiếng sấm, lực đạo thiên quân. Một quyền đánh ra, quyền thế chưa hết, lập tức phát sinh biến hóa. Hóa quyền vì trưởng đao, hoành không bổ tới. Đến nửa đường, thế công lại biến thành băng quyền, mang theo gào thét kình phong. Mà tới được cuối cùng, nhưng lại biến thành hổ trảo, hướng phía Mạc Thông Sơn trên người yếu hại chộp tới. Phảng phất muốn đem hắn trên người da thịt vồ xuống một khối lớn tới. Ngay tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, cái này Tôn Khải thế mà đã đem hình ý quyền pháo, bổ, hoành, băng bốn thức đều diễn hóa. Cuối cùng ngưng tụ thành một kích hổ trảo, khí thế trùng thiên, như mãnh hổ nhào địch. Vẹn vẹn là điểm này, cái này Tôn Khải cũng đã hoàn toàn rất được hình ý quyền tinh túy. Lại thêm hắn tự thân chân khí quán trú phía dưới, hắn một trảo này chi lực, lực đạo siêu việt ngàn cân. Liền xem như một khối thép tấm, hắn đều có thể trực tiếp đánh xuyên qua. Coi như hắn một thân hoành luyện công phu xuất thần nhập hóa. Ta một kích này, nhất định có thể tổn thương hắn. Tôn Khải trong lòng tự tin vô cùng. Xuy. Đối mặt Tôn Khải cái này lăng lệ vô cùng công kích, Mạc Thông Sơn trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, tương phản ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng. Hắn không có tránh né, đứng đấy không nhúc nhích. Đến hay lắm. Hắn chẳng những không có tránh né, ngược lại tiến lên một bước, chủ động đem bầu ngực của mình đón nhận đối phương hổ trảo. Hổ trảo rơi vào hắn trên thân, lại không nghĩ rằng đáng sợ như vậy hổ trảo công kích chỉ là cào nát hắn quần áo, cũng không thể ở trên người hắn lưu lại chút nào vết thương. Ngược lại, Tôn Khải còn bị một cỗ lực phản chấn động đến năm ngón tay đau nhức. Làm sao có thể? Tôn Khải trong mắt đã tràn đầy vẻ chấn động. Mà giờ khắc này, Mạc Thông Sơn đã một quyền hướng phía hắn đánh tới. Quyền phong gào thét, kình phong xoa tay, lăng lệ đến cực hạn. Đây chỉ là Mạc Thông Sơn tùy ý đánh ra một quyền mà thôi, nếu là hắn toàn lực đánh ra một quyền, liền xem như Tiên Thiên Tông sư ngạnh sinh sinh tiếp nhận cũng muốn làm trận mất mạng không thể. Tôn Khải không kịp tránh né, đành phải hai tay khoanh đón đỡ. Ầm, răng rắc, gãy xương thanh âm trực tiếp vang vọng toàn trường. Sau đó mọi người liền thấy kia Tôn Khải bị Mạc Thông Sơn một quyền đánh bay ra ngoài. Hai tay bên trong truyền đến gãy xương thanh âm. Người khác giữa không trung, một ngụm máu tươi phun ra trực tiếp bị trọng thương. Đây là Mạc Thông Sơn hạ thủ lưu tình, nếu không một quyền liền có thể đem hắn đánh chết. Tôn Khải ngã tại lôi đài bên ngoài, trong lúc nhất thời căn bản không đứng dậy được, trong mắt tràn đầy rung động cùng vẻ không cam lòng. Hắn cùng Mạc Thông Sơn cùng là hậu thiên nhất lưu võ giả, vậy mà tại trong tay đối phương, ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Quả nhiên không hổ là lấy hoành luyện công phu uy chấn đại cổ Mạc gia, bực này công phu thật sự là đáng sợ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 97. Hình ý vơ, sơ, hoành luyện. Rất nhanh, lập tức có người sơ lên cáng cứu thương tới, đem Tôn Khải khiêng xuống đi trị liệu. Dạng này luận bàn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thụ thương tình trạng, cho nên chuyên môn sẽ có bác sĩ ở chỗ này giúp người bị thương viên tiến hành trị liệu. Đa tạ. Mạc Thông Sơn hướng phía Tôn Khải ôm quyền, sau đó lại nhìn về phía đám người, rất ngay thẳng địa hô. Còn có ai đi lên chỉ giáo? Toàn trường yên tĩnh một lát. Mọi người đều bị vừa rồi một màn kia cho rung động. Cái kia Tôn Khải cũng không phải hạng người vô danh. Nhưng dạng này một cái hậu thiên nhất lưu đỉnh phong hình ý quyền cao thủ, liền bị Mạc Thông Sơn một chiêu cho cô rồi. Lực lượng thật đáng sợ. Thật là lợi hại hoành luyện công phu. Tần Thiên đứng tại phía ngoài đoàn người vây, nhìn xem một màn này trong mắt cũng là hiện lên một vòng dị sắc. Không nghĩ tới, trên địa cầu lại còn có dạng này hoành luyện công phu. Mặc dù cùng tu chân giới chân chính luyện thể đại sư cùng so sánh còn kém rất xa. Nhưng là tại viên này linh khí khô kiệt trên địa cầu có thể lấy tuổi như vậy, đem hoành luyện công phu tu luyện đến điểm này đã coi như là cực kỳ tốt ngoại công cao thủ. Bất quá Tần Thiên yêu nguyên không coi trọng cách này Mạc Thông Sơn. Bởi vì hắn biết đối phương đối mặt cùng cấp bậc cường giả có thể làm được treo lên đánh, nhưng là đối mặt chân chính Tiên Thiên Tông Sư, liền sẽ không dễ dàng như thế. Mạc gia mọi người thấy Mạc Thông Sơn một chiêu bại địch trên mặt đều là lộ ra thần sắc cao hứng. Mạc Thông Sơn trên lôi đài càng là dũng mãnh phi thường, liền đại biểu cho Mạc gia hoành luyện công phu cường hãn. Mà bọn hắn muốn chỉ là như vậy kết quả mà thôi. Bởi vì bọn hắn cũng minh bạch Mạc gia thực lực mặc dù không yếu, nhưng ở trận này giao lưu hội bên trong là cười không đến cuối cùng. Mạc huyên đệ hảo công phu, ta đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Sau một khắc trong đám người lại có người nhảy lên quát to. Xưng tên ra. Mạc Thông Sơn liền ôm quyền trầm giọng nói. Phí thành hình ý môn, Vương Siêu. Người tới ôm quyền, nói. Mới vừa rồi bị Mạc Thông Sơn đánh bại người, chính là Phí Thành Hình Ý Môn. Hiện tại cái này Vương Siêu, lại là Phí Thành Hình Ý Môn người. Nếu là một trận chiến này Phí Thành Hình Ý Môn vẫn không có thể đạt được thắng lợi, như vậy hai cái danh ngạch liền không có. Như vậy, mời. Mạc Thông Sơn trong mắt chiến ý, không giảm chút nào. Hắn cũng biết mình tại cái này trên lôi đài trèo trống không được bao lâu, bởi vì cái khác đại gia tộc môn phái Tiên Thiên Tông Sư còn không có đăng tràng. Cho đến lúc đó, hắn cái này một thân hoành luyện tông phu đối mặt Tiên Thiên Tông Sư liền cơ hồ không có phần thắng rồi. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể tận khả năng đánh bại gia tộc khác môn phái đối thủ, để mọi người biết Mạc gia hoành luyện công phu chỗ lợi hại. Vương Siêu sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn bày ra một cái đường lang quyền tư thế, vận chuyển chân khí, cả người bỗng nhiên như là như con thoi xoay tròn, hướng phía Mạc Thông Sơn công kích mà đi. Đối mặt Vương Siêu công kích, Mạc Thông Sơn vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhưng lại có thể nhìn ra, sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng một chút. Cái này Vương Siêu thực lực, muốn so vừa rồi hắn chỗ đánh bại Tôn Khải cường đại hơn nhiều. 3. Vương Siêu đường lang quyền, ngón trỏ tay phải như là súng ngón tay, hướng phía Mạc Thông Sơn con mắt cắm tới. Bất luận cái gì ngoại công cao thủ đều sẽ có nhược điểm. Mà người con mắt thì là thân thể cực kỳ yếu ớt một điểm, liền xem như hoành luyện đại sư cũng không thể đem con mắt luyện đến đau thương bất nhập tình trạng. Cho nên, nếu là Vương Siêu lần này đánh trúng Mạc Thông Sơn con mắt, chỉ cần một lát, Mạc Thông Sơn liền muốn bại trận. Nhưng, Mạc Thông Sơn sẽ để cho đối phương đánh trúng ánh mắt của mình sao? Đáp án đương nhiên là không có khả năng. Mạc Thông Sơn lập tức giơ lên một cánh tay, ngăn tại trước mặt. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn lồng ngực lập tức lộ ra sơ hở. Vương Siêu thế công chớp mắt biến hóa, hóa thành băng quyền, lấy thế sét đánh lôi đình trực tiếp đánh vào Mạc Thông Sơn trên lồng ngực. Tốc độ của hắn lập tức bộc phát quá nhanh. Nhanh đến ngay cả Mạc Thông Sơn đều không kịp phản ứng tình trạng. Đông. Một quyền này, ngưng tụ Vương Siêu chín thành chi lực. Dù là Mạc Thông Sơn hoành luyện công phu rất cao, cũng bị một quyền này đánh cho bay ngược ra ngoài. Ầm. Mạc Thông Sơn thân thể nặng nề mà đâm vào trên mặt đất, toàn bộ lôi đài đều run rẩy một chút. Tốt. Dưới đài khán giả lập tức lớn tiếng khen hay. Mạc gia là đại cổ võ đạo giới ngũ đại gia tộc môn phái một trong, Vương Siêu cùng Mạc Thông Sơn là cùng cấp bậc võ giả. Mà Vương Siêu một quyền này đem Mạc Thông Sơn đánh bay, tự nhiên có người cao hứng. Nghe được dưới đài âm thanh ủng hộ, nhưng Vương Siêu sắc mặt không có chút nào vẻ hưng phấn. Hắn biết, vừa rồi mình một quyền kia, cũng không có đả thương được đối phương. Quả nhiên, Mạc Thông Sơn một cách lý ngư đả đính trực tiếp đứng lên. Hắn vỗ vỗ quần áo trên người, nhích miệng cười một tiếng. Lực lượng không tệ tốt a, ngươi so vừa rồi tên kia mạnh, vậy ta liền lấy ra toàn lực đến đánh với ngươi đi. Nói xong, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên thu liếm trực tiếp như là một cỗ xe tăng đồng dạng hướng phía Vương Siêu phóng đi. Mạc Thông Sơn tu luyện chính là ngoại công hoành luyện, nhưng hắn tốc độ không chút nào không chậm. Cơ hồ trong chớp mắt liền lẻn đến Vương Siêu trước mặt, không có chút nào sức tưởng tượng địa một quyền đánh ra. Đây là rất phổ thông một quyền, nhưng một quyền này có lực lượng, lại vô cùng kinh người. Đối mặt một quyền này, Vương Siêu không có cứng đối cứng, chỉ có thể làm tránh né. Nhưng hắn vừa trốn tránh, còn chưa kịp phản kích, Mạc Thông Sơn hạ một đạo thế công, đã tới người. Thế là, mới vừa rồi còn lấy được trên một điểm gió, Vương Triều liền lập tức lâm vào mưa to gió lớn công kích ở trong. Ầm. Mạc Thông Sơn đấm ra một quyền. Vương Siêu tránh cũng không thể tránh, đành phải giơ lên quả đấm cứng đối cứng. Mà xuống một khắc, Mạc Thông Sơn thân hình kịch liệt lắc lư mấy lần, Vương Siêu lại trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tại Vương Siêu bay rớt ra ngoài một khắc này, Mạc Thông Sơn cứng ép ổn định thân hình, chân phải đạp lên mặt đất, cả người vậy mà bay vọt lên, hướng phía Vương Siêu ở trên cao nhìn xuống, một cước đạp xuống. Lúc này, Vương Siêu rơi trên mặt đất, đang muốn bò lên. Thấy cảnh này, phía dưới Phí Thành hình ý môn cao thủ lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn đã nhìn ra, Vương Siêu mặc dù so trước đó bại trận Tôn Khải mạnh rất nhiều, một thân hình ý quyền coi là xuất thần nhập hóa, nhưng cho dù là dạng này yêu nguyên ngăn cản không nổi Mạc Thông Sơn công kích. Cẩn thận, mau tránh ra. Vương Siêu trong lòng giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy Mạc Thông Sơn từ trên trời giáng xuống. Toàn thân hắn lỗ chân lông trong nháy mắt nổ tung. Trái tim càng là đột nhiên nhảy một cái, đem lực lượng toàn thân đều trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong, bỗng nhiên nhảy lên thân hình bắn ngược mấy mét. Mà liền tại hắn vừa nhảy ra một mét, Mạc Thông Sơn chân phải đã đạp xuống tới. Hắn nguyên lai vị trí, vô số mảnh gỗ vụn bay loạn kia kiên cố mà dày tấm ván gỗ, đúng là ngạnh sinh sinh bị Mạc Thông Sơn giẫm ra một cái đại lỗ thủng. Gia hỏa này quá kinh khủng. Vương Siêu cả kinh, phía sau đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi một cước này nếu là bị đạp trúng, hắn chẳng phải là muốn bị giẫm thành bùn nhão. Hắn biết Mạc Thông Sơn rất mạnh, cùng cấp bậc võ giả cơ hồ không người có thể đem hắn đánh bại. Lên đài trước đó, Vương Siêu liền đã có giác ngộ. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, Mạc Thông Sơn thực lực chân chính, so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đến lúc này, hắn cũng thật sâu minh bạch, mình tiếp tục đánh xuống cũng vô ích. Hắn không phải là đối thủ của Mạc Thông Sơn. Lập tức, Vương Siêu gọn gàng lựa chọn nhận thua xuống đài. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 98. Thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Sau đó, lại có 6 người lên đài khiêu chiến Mạc Thông Sơn. Đều không ngoại lệ, 6 người đều là hậu thiên nhất lưu cảnh giới võ giả. Có sử dụng binh khí, có tay không tấc sắt, các loại võ nghệ không phải trường hợp cá biệt. Nhưng kết quả vẫn như cũ là từng cách bị Mạc Thông Sơn đánh bại. Đến tận đây tất cả mọi người minh bạch. Muốn đánh bại Mạc Thông Sơn chỉ có chân chính tiên thiên tông sư xuất thủ mới có thể. Còn có ai muốn tiếp tục? Mạc Thông Sơn trong mắt chiến ý không giảm chút nào, tiếp tục gọi hàng. Ta tới. Hắn vừa dứt dưới, một đạo thanh âm lạnh như băng liền đáp lại tiếng hô của hắn. Tất cả mọi người thuận thanh âm nhìn lại. Sau đó, liền thấy một đạo nhu nhược thân ảnh chậm rãi hướng phía Côn Luân Tư Trần Doanh ở trong đi ra, hướng phía lôi đài đi đến. Nhìn thấy đạo này thân ảnh, toàn trường an tĩnh một lát. Chợt tiếng nghị luận vang dội tới. Côn Luân Tư người rốt cuộc ra sân, cô gái này là ai? Ngày trước đều không có gặp nàng vào sân. Ta biết, nàng là Côn Luân Tư trưởng môn nữ nhi, gọi Thiên Y Tuyết. Nghe nói nàng đoạn thời gian trước đã thành công bước vào tiên thiên. T. Lại một cái tiên thiên. Không hổ là Côn Luân Tư, nhân vật tiên tài tầng tầng lớp lớp. Lần này Mạc gia muốn bại trận. Mà phía ngoài đoàn người vây Tần Thiên nhìn thấy Thiên Y Tuyết ra sân, không khỏi lông mày hơi nhíu. Hắn không nghĩ tới Thiên Y Tuyết lại nhanh như vậy liền lên trận. Không hề nghi ngờ, ý nghĩ của hắn cùng những người khác, cái kia Mạc Thông Sơn thực lực so ra kém Thiên Y Tuyết, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ bị Thiên Y Tuyết đánh bại. Mạc Thông Sơn thấy là một cái cô gái tóc bạc ra sân, cũng không dám có chút lòng khinh thường. Bởi vì, nữ tử này, là tới từ Côn Luân Tư. Chưa thỉnh giáo. Mạc Thông Sơn trầm giọng hỏi. Côn Luân Tư Thiên Y Tuyết. Thiên Y Tuyết vừa nói, một bên lấy ra một đôi mỏng manh tuyết trắng thủ sáo, chậm rãi đeo lên. Sau một lát, Thiên Y Tuyết mang hảo thủ bộ, nhàn nhạt nói ra. Bắt đầu đi. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh, trên thân không có chút nào khí tức ba động, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất Mạc Thông Sơn trong mắt của nàng cũng không phải là kình địch. Cẩn thận. Mạc Thông Sơn đem hoành luyện công phu thi triển đến cực hạn, trên người mỗi một đạo gân cốt đều như cương thiết kiên cố. Hắn hét lớn một tiếng, bước ra một bước, hướng phía Thiên Y Tuyết một quyền đánh ra. Một quyền này, ngay cả trong không khí đều truyền ra tiếng nổ đùng đoàng, uy lực so vừa rồi đối chiến Vương Siêu thời điểm càng mạnh mấy phần. Đối mặt Thiên Y Tuyết, hắn đúng là trực tiếp vận dụng toàn bộ lực lượng. Thiên Y Tuyết tóc đều bị đối phương quyền phong thổi lất phất, về sau phiêu tán. Nhưng là, sắc mặt của nàng vẫn không có biến hóa. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy Thiên Y Tuyết đồng dạng tiến lên một bước, nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Đông. Hai quyền va nhau. Sau đó Mạc Thông Sơn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung mãnh liệt lực lượng truyền đến. Nắm đấm càng là cảm thấy thấu xương băng lãnh, cái này một cỗ băng lãnh chi ý trong chớp mắt truyền khắp toàn thân. Đón lấy cái này một cỗ mãnh liệt lực lượng đột nhiên bộc phát, cả người hắn trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Bay thẳng ra lôi đài, nặng nề mà ném xuống đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Một quyền. vẹn vẹn một quyền, Mạc Thông Sơn liền bị Thiên Y Tuyết đánh bại. Lúc này, Thiên Y Tuyết váy áo vấy đuôi mới nhẹ nhàng đã nổi lên một điểm, sau đó lặng lặng rủ xuống, khôi phục lại bình tĩnh. Nàng chậm rãi thu hồi nắm đấm, cũng không nói chuyện, ngạo nghễ mà đứng. Đối với nàng tới nói, đánh bại Mạc Thông Sơn cũng không đáng giá nàng cảm thấy cao hứng. Bởi vì nàng là Tiên Thiên Tông Sư, mà đối phương là Hậu Thiên Nhất Lưu, dù là đối phương tu luyện hoành luyện ngoại công cùng Thiên Y Tuyết so ra, vẫn như cũ là có không cách nào vượt qua khe rãnh khoảng cách. Soạt. Toàn trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người nhìn xem giữa sân kia một đạo nhỏ yếu thân ảnh trợn mắt hốc mồm. Tiên Thiên Tông Sư. Trong lòng của mỗi người đều nổi lên bốn chữ này. Chỉ có Tiên Thiên Tông Sư mới có thể dễ dàng như vậy đem một cái Hậu Thiên Nhất Lưu hoành luyện võ giả đánh bại dễ dàng. Cô gái tóc bạc này lại là Tiên Thiên Tông Sư. Côn Luân Tư nổi tình thật đáng sợ. Mạc Thông Sơn bại trận về sau, lập tức lại có người đi lên khiêu chiến Thiên Y Tuyết. Người này cũng là Mạc gia người, đồng dạng cũng là hoành luyện cao thủ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào tiên thiên. Nhưng Thiên Y Tuyết đem nó đánh bại cũng vẻn vẻn dùng ba chiêu liền đem nó đánh bại. Tiên Thiên Tông Sư cùng Hậu Thiên Nhất Lưu, mặc dù nhìn xem chỉ thiếu chút nữa, nhưng một bước này thực lực chính là ngày đêm khác biệt. Cũng không phải là mỗi người đều giống như Tần Thiên có được rất nhiều áp chủ bài, càng không khả năng có người giống như Tần Thiên tu luyện chính là Thiên Long Quyết như thế nghịch thiên công pháp. Thế là Thiên Y Tuyết đứng tại trên lôi đài, không còn có phổ thông môn phái gia tộc phái người ra sân, bởi vì tu vi không đến tiên thiên, đi lên cũng chỉ là tìm tai vạ. Ngay sau đó, Tây Bắc Thiên Sơn môn rốt cuộc ra sân. Ra sân chính là một cái vóc người cao gầy, mặt tử y nữ nhân. Nàng này cầm trong tay một thanh trường kiếm, vừa vào sân bạo phát đi ra sức chiến đấu, vậy mà cùng Thiên Y Tuyết tương xứng, đều là tiên thiên cảnh giới. Bất quá lần này không có bao nhiêu người cảm thấy chấn kinh. Bởi vì cái này tử y nữ nhân, lần trước võ đạo giao lưu hội, liền đã vào sân, tất cả rất nhiều người đều nhận biết. Xem như uy tín lâu năm Tiên Thiên Tông Sư. Giữa hai người chiến đấu kéo dài đến hơn 10 phút mới phân ra thắng bại. Thiên Y Tuyết lấy một chiêu bại trận. Nàng mặc dù là tiên thiên, nhưng cuối cùng bước vào tiên thiên thời gian quá ngắn, thực lực cùng đối phương so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Đối với lạc bại, Thiên Y Tuyết chỉ là có chút tiếc nuối. Nàng lúc đầu sẽ coi là tên kia sẽ lên trận cùng với nàng giao thủ, nhưng đối phương nhưng không có ra sân. Ánh mắt tại hiên viên ra phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng không có nhìn thấy người kia thân ảnh. Cuối cùng Thiên Y Tuyết cứ như vậy mang theo một tia tiếc nuối xuống đài. Thiên Y Tuyết bại trận, ánh mắt mọi người nhao nhao hướng phía Côn Luân Khư trận doanh nhìn lại. Ánh mắt của những người này toàn bộ đều rơi vào một thanh niên nam tử trên thân. Mà người thanh niên nam tử kia, thình lình chính là trước đó uy hiếp Tần Thiên người kia. Tại tất cả ánh mắt phía dưới, thanh niên nam tử chắp hai tay sau lưng, hai chân điểm xuống mặt đất, cả người bay lượn mà lên, thân hình phiêu giật hết sức, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào trong võ đài. Hoa Bắc Côn Luân Khư Yến Nam Thiên. Thanh niên nam tử ra sân về sau, nhìn xem đối diện nữ tử áo tím, từ tốn nói. Ánh mắt của hắn tràn đầy một loại tự tin tới cực điểm quang mang, thậm chí nói bên trên là tự phụ. Tựa hồ đối diện nữ tử áo tím mặc dù là Tiên Thiên Tông Sư, nhưng trong mắt hắn lại không đáng nhắc lên. Ra sân, rốt cuộc ra sân, Hoa Bắc Côn Luân Khư thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ Yến Nam Thiên. Tất cả mọi người nhìn xem trên lôi đài Yến Nam Thiên, các loại hâm mộ kính ngưỡng. Phải biết Yến Nam Thiên thế nhưng là toàn bộ đại cổ công nhận nhân vật thiên tài, a tuổi còn trẻ liền bước vào tiên thiên, bây giờ đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nguyên cương đại tông sư. Thiên tài trong thiên tài. Lần trước võ đạo giao lưu hội chính là hắn sân nhà. Mà lần này nhìn tựa hồ như trước vẫn là hắn sân nhà. Dù sao thế hệ trẻ tuổi ở trong có được hắn loại thực lực này cơ hồ không có. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 99. Triệu Hổ Vơ, Sơ Yến Nam Thiên. Ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là nhận thua đi. Yến Nam Thiên nhìn xem đối diện nữ tử áo tím, từ tốn nói. Hắn nói chuyện ở giữa, lưng thẳng tắp, tự có một cấu ngạo thế thiên hạ chi khí. Nữ tử áo tím lắc đầu. Mặc dù biết rõ không phải đối thủ của đối phương, nhưng là cứ như vậy để nàng nhận thua, nàng làm không được. Nàng muốn cùng Yến Nam Thiên giao thủ, cho dù là bại cũng không có quan hệ. Nàng mong muốn chỉ là trong chiến đấu ma luyện võ đạo mà thôi. Yến Nam Thiên nhìn ra trong nội tâm nàng suy nghĩ, nhích miệng mỉm cười, cũng không để ở trong lòng. Mọi người tại đây, ngoại trừ Hiên Viên gia lôi kéo vị kia thần bí tiên thiên tông sư cùng Đặng gia vị kia tiên thiên tông sư hơi có thể để cho ta kiêng kỵ một chút bên ngoài, những người khác, ta đều không để vào mắt. Yến Nam Thiên thầm nghĩ, nhưng cũng vẻn vẹn có chút kiêng kỵ mà thôi. Yến Nam Thiên tin tưởng vững chắc, mình toàn lực bạo phát đi ra sức chiến đấu trong tiên thiên cảnh giới, không người là đối thủ của hắn. Chiến đấu rất nhanh triển khai. Kết thúc càng nhanh. Không đến 3 phút, cái kia nữ tử áo tím liền bị Yến Nam Thiên đánh bại, cơ hồ lấy nghiền ép tư thế, không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Nữ tử áo tím bại trận, Thiên Sơn Môn liền không tiếp tục phái người ra sân. Bởi vì lại phái người đi lên đều chỉ bất quá là tìm tai vạ mà thôi. Hoa Đông Đặng gia, nhưng có người đi lên đánh với ta một trận. Yến Nam Thiên trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt Đặng gia, cao giọng hô. Chỉ cần hắn tiếp tục đánh bại Hiên Viên gia tộc cùng Đặng gia cao thủ, lần này võ đạo giao lưu hội Côn Luân Thư vẫn như cũ là thứ nhất. Mà kia đệ nhất ban thưởng cũng chính là khối kia huyền thiết, chính là hắn. Yến Nam Thiên đối khối kia huyền thiết là thèm nhỏ dãi không thôi, nếu là có thể đạt được, hắn liền có thể dùng để chế tạo một thanh tiện tay vũ khí, lại thêm chiến lực. Dứt lời. Tất cả mọi người hướng phía Đặng gia phương hướng nhìn lại. Đón lấy đại biểu Đặng gia xuất chiến Triệu Hổ liền chậm rãi đi ra, tại đông đảo ánh mắt phía dưới chân khí nhấc lên, bay thẳng nhảy dựng lên, rơi vào trên lôi đài. Loại này lôi đài chiến, mặc dù nói là để các đại gia tộc môn phái thế hệ trẻ tuổi đệ tử tiến hành võ đạo giao lưu. Nhưng môn phái gia tộc cũng có thể tìm đến viện thủ, chỉ bất quá tán tu, tu vi đều cực kỳ thấp, tiên thiên tông sư cấp bậc cường giả, bình thường cũng sẽ không trôi loại này vũng nước đục, cho nên rất ít loại chuyện này xuất hiện. Mà lần này Đặng gia, Hiên Viên gia đều lôi kéo đến tiên thiên tông sư cấp bậc võ giả. Cái này cũng coi là một loại thủ đoạn. Triệu Hổ ra sân, Yến Nam Thiên con mắt liền rơi vào trên người hắn, ánh mắt như đao, nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Đây là Đặng gia lôi kéo tiên thiên tông sư, thực lực cụ thể Yến Nam Thiên cũng không biết. Cho nên mới đối hơi có chút kiêng kỵ. Chưa chỉ giáo. Yến Nam Thiên đối ôm quyền, trầm giọng nói. Đặng gia Triệu Hổ. Triệu Hổ đồng dạng ôm quyền, nói. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Đối phương niên kỷ so với hắn nhỏ rất nhiều, nhưng là một thân tu vi lại thẳng bức nguyên cương. Lấy thực lực của hắn bây giờ đối đầu Yến Nam Thiên cũng không có thủ thắng nắm chắc. Bất quá Triệu Hổ nhưng không có nhận thua ý nghĩ. Bởi vì hắn biết đại ca ngay tại trong một góc khác nhìn xem mình, liền xem như thua cũng phải thua có chút cốt khí. Anh em nhà họ Triệu. Không có chưa chiến liền nhận thua. Ông. Triệu Hổ trực tiếp đồng thủ. Tiên thiên chân khí đột nhiên vận chuyển, thân thể của hắn tựa như là một cái lò xo. Phúc địa này lên khỏi mặt đất. Một quyền phóng lên tận trời. Hướng thẳng đến Yến Nam Thiên đánh tới. Một quyền này của hắn đánh ra. Không chỉ có xuất kỳ bất ý. Mà lại tốc độ cực nhanh. Trên không trung đánh ra thê lương xé sách âm thanh. Vẹn vẹn một quyền chi uy, để mọi người dưới đài cũng không khỏi có chút động dung. Vị này Đặng gia lôi kéo tiên thiên tông sư thực lực không yếu, so Thiên Sơn Môn vị kia nữ tử áo tím còn muốn cường hoành hơn một phần. Đối mặt Triệu Hổ một quyền này, Yến Nam Thiên sắc mặt không thay đổi. Hai tay của hắn đẩy ra, như phong giống như bế, đem Triệu Hổ quyền phong tùy tiện ngăn lại. Một quyền vô công, Triệu Hổ quyền kế tiếp đã đến. Như cuồng phong mưa rào. Nhưng mà, mặc kệ thế công của hắn cỡ nào cường thế, Yến Nam Thiên đều toàn bộ ngăn cản xuống tới, đối phương căn bản không đả thương được hắn. Mặc dù như thế, Yến Nam Thiên vẫn như cũ cảm giác được hai tay của mình có chút cảm giác tê dại. Triệu Hổ mỗi một quyền đều có được mấy ngàn cân lực lượng, người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Giây lát, Yến Nam Thiên trong mắt tràn đầy dị mang. Hắn đã biết thực lực của đối phương. Cùng mình so sánh, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Lập tức, hắn không còn ngăn cản, phản thủ làm công, hai tay ngăn cản hạ đối phương một quyền về sau, đồng thời một cước hướng phía Triệu Hổ lồng ngực đá tới. Tốc độ như điện chớp. Triệu Hổ biến sắc. Không nghĩ tới đối phương tại thủ mình mãnh liệt như vậy công kích đồng thời, lại còn có thể phản công. Tránh né đã tới không kịp, cho nên hắn chỉ có thể đổi công làm thủ. Thế là, một màn này rơi vào trong mắt mọi người, liền biến thành Triệu Hổ tiếp nhận Yến Nam Thiên giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Dưới đài Tần Thiên nhìn xem một màn này, khẽ lắc đầu. Triệu Hổ thực lực cùng Yến Nam Thiên so sánh chênh lệch không nhỏ, không ra một lát, liền muốn lạc bại. Quả nhiên, thắng bại rất nhanh phân ra. Triệu Hổ muốn chờ đối phương một đợt thế công kiệt lực trong nháy mắt đó lại phản công, nhưng là hắn hay là đánh giá thấp Yến Nam Thiên đáng sợ. Chỉ gặp Yến Nam Thiên tại một hơi công phu bên trong, liên tục đánh ra trên trăm quyền, mỗi một quyền đều có được chí ít 8.000 cân lực đạo. Cuối cùng Triệu Hổ bị Yến Nam Thiên một quyền oanh mở phòng thủ giá đỡ, sau đó bị Yến Nam Thiên một quyền đánh vào trên ngực. Triệu Hổ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh lùi lại, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Ầm. Hắn rơi vào phía dưới lôi đài, lòng bàn chân mềm nhũn kém chút sủi lơ trên mặt đất. Lúc này, mọi người mới nhìn đến tại Triệu Hổ bên phải nơi ngực, thình lình hướng phía dưới lõm hạ một tấc, bên trong quần áo hoàn toàn vỡ vụn tạo thành một cái quyền ấm vết tích. Rõ ràng là Yến Nam Thiên lực quyền cầm quần áo trực tiếp đánh thành mảnh vỡ. Không chỉ như thế, Triệu Hổ xương ngực đều bị đánh rách ra. Nhìn thấy thương tổn như vậy, đám người không khỏi có chút trong lòng phát lạnh. Nếu là bị đánh trúng bên trái ngực, chỉ sợ đặng gia vị này tiên thiên tôn sư sẽ làm trận trái tim bạo liệt mà chết. Đã nhường, Yến Nam Thiên trong mắt vẻ ngạo nhiên càng đậm. Đến tận đây, liền chỉ còn lại Hiên Viên gia vị kia tiên thiên tôn sư. Chỉ cần lại đem đánh bại, như vậy hắn lại một lần nữa lực áp quần hùng Côn Luân Khư, đem không có chút nào tranh luận địa lần nữa trở thành đại cổ môn phái thứ nhất. Vừa nghĩ tới Hiên Viên gia vị kia tiên thiên tông sư, Yến Nam Thiên trong đầu liền hiện ra trước đó nhìn thấy tấm kia thanh tú tuổi trẻ khuôn mặt. Người trẻ tuổi kia sẽ là Hiên Viên gia tiên thiên tông sư. Ta nói qua, trên lôi đài gặp được ta, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Yến Nam Thiên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn quang mang. Dám can đảm cùng Y Tuyết sư muội đi gần như vậy, lần này ai cũng cứu không được ngươi. Nghĩ tới đây, Yến Nam Thiên ánh mắt trực tiếp rơi vào Hiên Viên gia trận doanh bên trên. Hiên Viên gia, nhưng có người đi lên đánh với ta một trận. Hắn cao giọng quát. Nghe vậy, Hiên Viên Kính Ngã đám người sắc mặt khó coi vô cùng, tâm tình phi thường thất lạc. Đến bây giờ, Trần Tông Sư vẫn là không có tới.